Vương phi của quỷ vương, chương 54, độc dược phát tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nam Hiên khóe môi khẽ nhếch nhìn các nàng, lại cầm lấy một khối điểm tâm, còn không có phóng tới trong miệng, Triệt Nhi cùng Vân Phi Tuyết liền cùng nhau hướng hắn phát lại đây, hắn vội vàng bắt tay cánh tay dương lên, trên người lập tức liền treo hai người, các nàng bắt tay điếu ở cánh tay hắn thượng, ý đồ thực rõ ràng muốn thưởng trong tay hắn điểm tâm. Triệt Nhi, đoạt lấy đến, không cần cho hắn ăn, dám trêu đùa chúng ta. Nàng đối với Triệt Nhi phân phó đến. Ân, Triệt Nhi đáp ứng, thân mình hướng lên trên nhắc tới, đã nghĩ đoạt quá trong tay hắn điểm tâm. Tiêu Nam Hiên nhìn này một lớn một nhỏ đùa thực hưng phấn, cũng chỉ có liền thích hợp phối hợp vài cái sau, mới Triệt Nhi cướp được điểm tâm. Hoàng tẩu cướp được chúng ta một người một nửa. Triệt Nhi vui vẻ nói xong, liền đem điểm tâm một phân thành hai, đưa đến chính mình trong miệng, ở đưa của nàng trong miệng. Cảm ơn, Triệt Nhi, hảo hảo ăn. Vân Phi Tuyết cười buông ra Tiêu Nam Hiên, sau đó ngồi xuống đến. Ta đói bụng, ta muốn ăn. Cùng Triệt Nhi chơi nửa ngày, nàng liền vừa mới ăn một ngụm. Hoàng tẩu, vậy ngươi mau ăn, ăn được ta mang ngươi đi dạo. Triệt Nhi ở một bên nhìn nàng, chờ nàng, hắn đã muốn ăn no rồi. Hảo, Vân Phi Tuyết đáp ứng, nàng đến chính là cuống hoàng cung. Bổn vương cũng cùng các ngươi đi. Một bên Tiêu Nam Hiên đột nhiên nói đến, hắn thật lâu không có bồi quá Triệt Nhi rồi. Thật tốt quá, Triệt Nhi cao hứng hô. Hoàng tẩu, ngươi nói ngự hoa viên có xinh đẹp hay không? Triệt Nhi một tay nắm nàng, một tay nắm Tiêu Nam Hiên, hưng phấn hỏi. Xinh đẹp, rất đẹp. Vân Phi Tuyết gật gật đầu, phóng nhãn nhìn lại kia tiên diễm ướt át phú quý hoa mẫu đơn nhất chói mắt. Hoàng tẩu, đây là Triệt Nhi thích nhất. Triệt Nhi đột nhiên buông ra bọn họ thủ, chạy đến cách đó không xa bàn đu dây cái thượng. Sau đó nhìn đi vào nàng hỏi. Hoàng tẩu, muốn hay không thử một lần? Tốt lắm ngoạn, tốt nhất, Vân Phi Tuyết ngồi trên đi, bàn đu dây còn dừng lại ở nàng mới trước đây trong trí nhớ, nàng đều đã muốn nhớ không dậy nổi, khi nào thì chơi đùa. Làm tốt rồi, ta đẩy. Triệt Nhi nói xong, sẽ lấy tay thôi nàng. Triệt Nhi, Hoàng huynh thôi đi. Tiêu Nam Hiên nói đến, dùng liền đẩy đi ra ngoài, Triệt Nhi tay nhỏ bé có thể đẩy rời đi rất xa. Vân Phi Tuyết ngồi ở mặt trên, lấy tay bắt lấy hai bên dây thừng, trên người màu lam nhạt quần áo, cùng tấn thượng sợi tóc theo bàn đu dây qua lại vũ động, trên mặt mang theo tươi cười, nàng giống nhau lại nhớ tới rồi mới trước đây, ngồi ở cửa nhà bàn đu dây cái thượng vui vẻ bị mụ mụ phụ giúp. Hoàng tẩu, đẹp quá. Một bên Triệt Nhi đều nhịn không được nói đến. Tiêu Nam Hiên nhìn như vậy nàng, giống nhau tựa như một cái tiên tử rơi xuống phàm trần giống nhau, mỹ làm cho người ta không dám đụng vào xúc giống nhau nhất đụng chạm nàng sẽ chấn kinh biến mất giống nhau. Ở bàn đu dây thượng đãng rồi một hồi, Vân Phi Tuyết đột nhiên cảm giác đầu có chút mê muội, từng đợt ghê tởm nhắm thẳng ít hầu khẩu dũng đi, vội vàng kêu lên. Mau buông ta xuống, nghe được của nàng tiếng la Tiêu Nam Hiên một chút bắt lấy bàn đu dây, nhìn mặt nàng sắc có chút khó coi, lo lắng quan tâm hỏi. Làm sao vậy, Vân Phi Tuyết đến không vội trả lời hắn, ít hầu khẩu ghê tởm cảm càng ngày càng mãnh liệt một chút chạy đến bên cạnh. Nôn, xoay người làm phun đứng lên, trong miệng một trận toan thủy. Hoàng tẩu, ngươi làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệt Nhi ở một bên khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên có chút trắng bệch, nàng sinh bệnh rồi sao? Làm sao vậy? Làm sao không thoải mái? Triệt Nhi, phân phó người đi mặc thái y. Tiêu Nam Hiên thủ đặt ở của nàng phía sau lưng thượng vỗ nhẹ, ngữ khí có chút lo lắng. Triệt Nhi, không cần, ta không sao. Vân Phi Tuyết thân thủ ngăn cản, sau đó đứng dậy dùng trên người khăn lụa trà sát khóe miệng mới giải thích đến. Đại khái là vừa mới ở mặt trên hoàng choáng váng đầu quan tâm, hiện tại tốt hơn nhiều. Thật sự không có việc gì, thân thể có hay không làm sao đau. Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm nàng, trong lòng lại hoài nghi có thể hay không là tương tư lệ độc muốn phát tác rồi. Không phải nói 3 tháng đâu sao, không có ta tốt lắm. Vân Phi Tuyết cười nói, kỳ thật nàng đã ở lo lắng, đây là không phải tương tư lệ độc phát điểm báo, đột nhiên phát hạ. Triệt Nhi đứng ở một bên không nói được một lời, mân cái miệng nhỏ nhắn, mâu trung đột nhiên hàm chứa nước mắt nhìn nàng, vẻ mặt sợ hãi. Làm sao vậy, Triệt Nhi, nàng cả kinh, vội vàng tiêu sái đi qua, ngồi xổm xuống đi đỡ lấy bờ vai của hắn. Hoàng tẩu, Triệt Nhi một chút bổ nhào vào của nàng trong lòng, gắt gao ôm nàng, ngây thơ thanh âm nghẹn ngào cầu xin nói. Ngươi không cần sinh bệnh được không? Ta không nghĩ mất đi ngươi. Cát, đây là có chuyện gì? Triệt Nhi như thế nào hội đột nhiên nghĩ đến mất đi nàng? Vân Phi Tuyết kỳ quái nhìn xem một bên Tiêu Nam Hiên. Tiêu Nam Hiên mâu quang có chút đau kịch liệt bi ai, vừa muốn mở miệng chợt nghe đến Triệt Nhi còn nói thêm. Hoàng huynh nói, mẫu phi chính là sinh bệnh rời đi của ta, ta thường nhìn của nàng bức họa, nếu mẫu phi còn sống, nàng nhất định thực yêu Triệt Nhi, đối Triệt Nhi tốt lắm, tựa như hoàng tẩu giống nhau cùng Triệt Nhi ngoạn, nhưng là nàng lại ly khai, hoàng tẩu ta thích ngươi, van cầu ngươi, không cần giống mẫu phi giống nhau rời đi ta được không? Triệt Nhi ta cũng yêu ngươi, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ không rời đi ngươi, ta sẽ cùng ngươi. Nghe được hắn ngây thơ lại chân thành lời nói, Vân Phi Tuyết mâu trung nước mắt một chút ngã nhào xuống dưới, đau lòng ôm chặt lấy hắn, nguyên lai Triệt Nhi ở khát vọng tình thương của mama, nguyên lai Triệt Nhi nghĩ đến hắn mẫu phi là sinh bệnh tử tâm một trận co rút đau đớn, hảo đáng thương Triệt Nhi. Tiêu Nam Hiên nghe xong Triệt Nhi trong lời nói quyền đầu gắt gao toàn khởi, mâu trung đều là thống khổ cùng hối hận, đều là hắn, nếu không phải hắn, mẫu phi sẽ không phải chết, Triệt Nhi cũng sẽ không như thế đáng thương. Nhìn hắn thống khổ tự trách bộ dáng, Vân Phi Tuyết lặng lẽ vươn tay đi cầm hắn lạnh như băng thủ cho hắn ấm áp nhẹ nhàng nói một câu nói. Nàng hy vọng các ngươi khoái hoạt, Tiêu Nam Hiên thân mình cứng đờ, đã lâu, mới chậm rãi buông ra nhanh toàn thủ, đem Triệt Nhi theo của nàng trong lòng lôi ra đến, ôn nhu lau đi hắn khóe mắt nước mắt ôm ở chính mình trong lòng, này cả đời, hắn áy náy nhất nhân chính là Triệt Nhi, hắn có thể cho hắn ngôi vị hoàng đế cũng không có thể trả lại cho hắn một cái mẫu phi. Nhìn bọn họ như thế ấm áp một khắc, Vân Phi Tuyết nước mắt lại chỉ không được rơi xuống, lau đi nước mắt không nghĩ không khí như vậy trầm trọng đến. Triệt Nhi, hoàng tẩu cùng ngươi ngoạn chơi trốn tìm được không? Chơi trốn tìm, Triệt Nhi lập tức theo hắn trong lòng dẫy đi ra, đôi mắt nhỏ tình lộ ra tinh lượng quang mang. Hảo, ta thích nhất rồi, bình thường cùng thái giám cung nữ ngoạn, các nàng đều cố ý tìm không thấy ta thực không kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ha ha, ngươi yên tâm, hoàng tẩu mới sẽ không làm cho ngươi. Vân Phi Tuyết cười khẽ một chút, thái giám cung nữ cũng khó xử, dù sao hắn nhưng là hoàng thượng, một cái mất hứng, có thể yếu rồi các nàng mệnh. Ta đây trốn tốt lắm, không cho ngươi nhìn lén, Triệt Nhi nói xong, bỏ chạy đến một bên núp vào. Một bên Tiêu Nam Hiên nhìn Triệt Nhi bị tìm được thời điểm làm bộ sinh khí, không tìm được thời điểm vui vẻ đắc ý, nhìn kia một lớn một nhỏ ở ngự hoa viên lý cho nhau đuổi theo chơi đùa thân ảnh, cái loại này thản nhiên hạnh phúc tổng đáy lòng lan tràn mở ra. Hoàng huynh, ngươi xem hoàng tẩu xấu, Triệt Nhi đột nhiên hướng hắn trong lòng này đánh tới, ai xấu, là ngươi chính mình tàng không tốt, Vân Phi Tuyết lập tức liền đuổi theo lại đây, nhìn Triệt Nhi cùng trên mặt hắn rất nhỏ mồ hôi Tiêu Nam Hiên có chút đau lòng đến. Các ngươi ngoạn mệt mỏi cũng nên dùng cơm trưa rồi, chúng ta đi về trước đi. Ân, Triệt Nhi gật gật đầu, Vân Phi Tuyết cũng gật đầu đồng ý, nàng là có mệt mỏi, chính là nàng không nghĩ quét Triệt Nhi hưng, mới vẫn cường chống. Dùng quá ngọ thiện, buổi chiều Triệt Nhi lại mang theo nàng cuống buổi sáng không có đi quá địa phương, lại điên chơi một lần, vẫn dùng quá bữa tối, Triệt Nhi mới hai mắt đẫm lệ lưng chồng lôi kéo tay nàng. Hoàng tẩu, ngươi không cần đi được không? Ngay tại trong hoàng cung bồi Triệt Nhi được không? Triệt Nhi ngoan, hoàng tẩu sử thiên ở đến ngươi, đang nói ngươi cũng muốn bắt chước tập đi học tập võ. Vân Phi Tuyết vuốt đầu của hắn, vậy ngươi giữ lời nói, muốn tới xem ta. Triệt Nhi lưu luyến không rời nhìn nàng, ngoéo tay ta đương nhiên giữ lời nói. Vân Phi nói vươn tay nhỏ bé chỉ, ngoéo tay, là làm gì? Triệt Nhi kỳ quái nhìn nàng hỏi, không biết chính mình nên làm cái gì. Ngoéo tay chính là hứa hẹn, như vậy. Vân Phi Tuyết giải thích xuất ra hắn tay nhỏ bé chỉ, sau đó câu cùng một chỗ thì thầm. Kim ngoác ngoác, ngân ngoác ngoác, gạt người là con chó nhỏ. Kim ngoác ngoác, ngân ngoác ngoác, hoàng tẩu muốn gạt nhân chính là con chó nhỏ. Triệt Nhi thông minh thì thầm. Số tiểu tử, Vân Phi Tuyết buồn cười sao hắn một chút đầu cư nhiên phản ứng nhanh như vậy. Tiêu Nam Hiên khóe miệng co rúm một chút, nàng cư nhiên chỉ như thế ngây thơ động tác tiến lên kéo nàng, phân phó một bên thái giám cung nữ đến. Bồi hoàng thượng trở về nghỉ ngơi. Thị, vương gia, một bên thái giám cung nữ vội vàng đối với hắn tất cung tất kính đến. Thỉnh hoàng thượng hồi cung, hoàng tẩu đừng nói lỡ, nhất định phải tới xem ta. Triệt Nhi lo lắng còn nói rồi một lần, mới xoay người rời đi. Vân Phi Tuyết vẻ mặt hắc tuyến nhìn Tiêu Nam Hiên hỏi. Ta liền trưởng như vậy không đáng giá tín nhiệm sao? Triệt Nhi là luyến tiếc ngươi, hồi phủ đi. Hắn nói xong, liền thân thủ đem nàng ẩm rồi xe ngựa. Cách chương.